Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, tiện nghi tô cảnh. Càng túm càng dài, một lần này túm tóc chỉ ít đều nhanh có dài 1 mét. Hơn nữa, giống như không có cuối cùng một dạng. Thật là buồn nôn. Không, đây cũng không phải là buồn nôn, mà là quái dị. Dài như vậy tóc làm sao có thể không chú ý đến uống hết. Hơn nữa cái này chiều dài, cũng không mấy nữ sinh sẽ lưu dài như vậy tóc a. Quẹ, rốt cục tóc bị triệt để túm đi ra. Ares nôn khan lên, Tô Cảnh không có đi qua hỗ trợ, chỉ là khóe miệng giơ lên lộ ra cười lạnh. Ngay từ đầu hắn còn cảm thấy Ares có chút người hiền lành cảm giác. Ổn thỏa tốt nhất lốp xe dự phòng tiết tấu. Thế nhưng là từ hắn đột nhiên đi nhà xí, trở về còn muốn rượu, Tô Cảnh cũng cảm giác được hắn có cái gì không đúng. Hắn bưng chén rượu trở về thời điểm rõ ràng là cố ý vểnh lên nào đó ngón tay. Trên ngón tay còn có chút hắc, cái này khiến Tô Cảnh không rõ nghĩ tới thần dược, nghĩ tới chạm xăng dầu một màn kia. Bản thân cùng chén rượu của hắn, Ares cũng là chủ động đặt lên bàn. Duy chỉ có Pre chính là đưa tới trước mặt của nàng để Pre đưa tay đón. Sau đó ngón tay vụt một lần. Lúc ấy Tô Cảnh thấy rất rõ ràng. Pre quả thật bị vụt đến. Đen kịt, nhưng là trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Đoán chừng Pre căn bản không nghĩ tới bạn học của nàng. Đồng sự, hảo bằng hữu sẽ như vậy đối với nàng. Nhất là ở còn có ngoại nhân tình huống phía dưới. Nói thực ra Tô Cảnh đều không nghĩ đến cái này Ares bề ngoài xấu xí lại có lá gan này. Là bởi vì quá vọng động rồi a. Lúc ấy Ares cái kia khẩn trương dáng vẻ mong đợi nhìn chằm chằm vào Pre chén rượu. Tô Cảnh liền cảm thấy khả năng có vấn đề. Cho nên mới có đổi ly rượu sự tình. Kết quả, nhìn xem Ares tình huống hiện tại liền biết chén rượu kia quả nhiên có vấn đề. Gia hỏa này sẽ không phải đem thần dược đổ vào a. Nhớ kỹ mi tỷ nói qua, nếu như sử dụng không thích đáng mà nói có thể có đại phiền toái. Hơn nữa đồ chơi này tự nhiên cũng không khả năng là dùng uống. Khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Ares ho khan mấy tiếng sau thời gian dần trôi qua không thấy thanh âm. Đầu nằm lì ở trên giường cũng không nhìn thấy nét mặt của hắn. Nhìn thấy hắn không có động tĩnh, Tô Cảnh nghĩ quay người đi ra. Ngay tại cửa đóng lại trong nháy mắt, trên giường Ares đột nhiên đứng dậy quay đầu, cả người biến đen như mực, trên mặt giống như than đá, khóe miệng cùng là hoàn toàn đã nứt ra, thoạt nhìn dị thường khủng bố. Ra ngoài sau Tô Cảnh về tới tiệm cơm, phát hiện Pre đã không có ở đây. Hướng đi Pre xe mới phát hiện nàng tựa ở tay lái phụ. Lên xe, Tô Cảnh hô một tiếng. Bất quá Pre lại không phản ứng gì. Chỉ là hừ hừ rên rỉ mấy tiếng. Thần dược hiệu quả phát tác a. Trước đó Ares trên tay của nàng vụt một lần. Nếu như Tô Cảnh không đoán sai, hắn nhất định là nghĩ nếu quả như thật có hiệu quả, vừa vặn mượn cớ uống rượu xong liền tan cuộc ly khai. Hắn nhất định sẽ cùng Pre một đường. Đến lúc đó, hiện tại ngược lại là tiện nghi mình. Lúc đầu hắn liền cảm thấy Pre rất xinh đẹp. Không có hứng thú hắn cũng sẽ không hẹn Pre đi ra. Hiện tại Pre trúng chiêu. Tô Cảnh cũng không khách khí nói lý. Bản thân không lên, chẳng lẽ còn tìm người khác lên à? Giờ này khác này, Pre rõ ràng đã có chút hoảng hốt. Hai tay ở trên người mình giở trò. Trong cổ họng phát ra thanh âm cũng dần dần câu người. Bỗng nhiên, Pre mở to mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Tô Cảnh. Sau đó mãnh liệt mở cửa xe xuống xe. Không đợi Tô Cảnh kịp phản ứng, Pre thực đã vòng qua đến đem Tô Cảnh túm đi ra. Sau đó mở ra sau cửa xe trực tiếp đẩy vào. Cửa xe đóng lại, Pre trực tiếp ngồi xuống Tô Cảnh trên thân cởi bỏ bản thân đồ lao động. Vén quần lên, cởi ra Tô Cảnh đai lưng hướng xuống kéo một cái. Sau đó cơ thể hơi nâng lên lần nữa ngồi xuống. Xe bắt đầu kịch liệt chuyển động. Một hồi lâu sau, chung quanh một mảnh lờ mờ. Pre sâu kín tỉnh lại. Vừa mới tỉnh lại cũng cảm giác được như tê liệt đau đớn. sau đó phát hiện là ở trong xe của mình. Bên người còn nằm một người. Tô Cảnh, Grey kinh ngạc hô một tiếng. Sau đó nhìn rõ ràng bên trong xe tình huống. Làm sao sẽ, người đã tỉnh. Tô Cảnh chậm rãi mở mắt ra nói. Không biết nhà ngươi ở đâu cũng không biện pháp đưa ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi bị trúng hàng đầu. Bị bôi thần dược. Tô Cảnh tỉnh táo nói. Hàng đầu. Người cái kia gọi là Ares bằng hữu làm. Hắn ở ngươi trên tay vụt thần dược. Hơn nữa, rượu của ngươi bên trong cũng có. Tô Cảnh nói. Grey ngẩn người. Cho nên ngươi mới đổi chén rượu. Ngươi đã sớm biết vì sao không nói. Ta nói. Ngươi tin không? Tô Cảnh nói. Grey có chút trầm mặc. Để cho nàng lựa chọn. Nàng đương nhiên lựa chọn bạn của mình. Ares đây. Bị ta an bài đến phụ cận quán rượu. Ta đoán chừng, kết quả khả năng không tốt lắm. Tô Cảnh nói ra, ta mau đến xem. Được, Tô Cảnh cũng không cự tuyệt. Trực tiếp cùng Grey xuống xe. Nhìn xem Grey cái kia cau mày bộ dáng. Tô Cảnh qua đỡ nàng. Grey do dự không có đẩy ra. Rất nhanh đi tới khách sạn. Phanh phanh phanh. Gõ nửa ngày không ai mở cửa. Cuối cùng người của quán rượu ngược lại là kinh động đến. Grey giải thích một chút. Người của quán rượu cầm chìa khóa mở cửa. Ares, nhưng không thấy. Nếu như ngươi muốn tìm cái này khách trọ mà nói. Hắn tiến đến không bao lâu liền đi. Thời điểm đi, còn không mặc quần áo. Người của quán rượu nói ra. Grey nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Tô Cảnh cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá lại cũng không suy nghĩ nhiều. Ares thế nào hắn là một chút cũng không để ý. Tương phản, hắn còn có chút cảm tạ Ares đây. Ta trước dẫn ngươi đi nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì ngày mai gặp đến Ares lại nói. Tô Cảnh đối với Pre nói một tiếng. Dứt khoát cũng không ly khai ở cái quán rượu này lại mở phòng gian. Ngồi ở trên giường, Pre còn có chút hoảng hốt. Nàng không thể tin được bình thường đối với mình rất tốt. Thành thật Ares sẽ làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa, nàng tuy nhiên đối với Tô Cảnh có chút hảo cảm, nhưng là cũng không có nghĩ qua muốn phát triển cái gì. Dù sao tiếp xúc quá ngắn, hơn nữa hắn chẳng mấy chốc sẽ đi. Kết quả, ngẩng đầu nhìn tắm rửa xong chùm khăn tắm đi ra Tô Cảnh. Grey có chút khóc không ra nước mắt, nàng cảm giác nhân sinh của mình làm sao xui xẻo như vậy. Mẹ của mình bệnh nặng. Thúc thúc lại là muốn bán xe lại là muốn bán nhà cửa. Hiện tại bản thân rồi lại. Tô Cảnh đi đến quần áo bên cạnh xuất ra bóp tiền. Móc ra một tấm thẻ. Đưa cho ngươi. Trong này có 20 vạn đô la Hồng Kông. Chuyển hóa thành tiền tệ Thái Lan tuy nhiên không biết bao nhiêu. Nhưng hẳn là đủ cho ngươi mẫu thân xem bệnh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em. Nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.